Truyền nhân thiên y, chương 800. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 800, nhưng cụ thể ở gian phòng nào thì cô ta không biết. Cùng lúc đó, trong một gian phòng VIP của hội sở thượng quan Nguyệt không nhúc nhích nằm trên giường. Cũng không phải cô không muốn động đậy, mà đã bị người ta dùng ngân châm phong bế huyệt vị, triệt để mất đi khả năng hành động và nói chuyện. Giờ phút này, cô đang mang đầy sợ hãi mà nhìn hai người trước mặt. Đó là một nam một nữ. Nữ chừng 20 tuổi, gương mặt lạnh lùng nghiêm trang, nam thì lớn hơn một chút, đại khái chừng 40, có bộ râu cá chê, giờ phút này đang không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thượng quan Nguyệt, trên mặt lộ ra ý cười hèn mọn. Sư huynh, nếu anh đã bắt được người thì đi nhanh lên đi, dù sao nơi này cũng là trên địa bàn Viêm Hạ Quốc, mà đế kinh lại có địa thế hiểm trở, cao thủ nhiều như mây, không nên ở lâu đâu. Nữ tử vội vàng khuyên nhủ, gấp cái gì? Yamato liếc cô một cái, lớn tiếng khiển trách. Viêm Hạ có một câu nói, gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Cho dù chúng ta nghỉ ngơi ở đây một ngày cũng sẽ không ai phát hiện. Huống chi những người tới tiệm spa cấp cao này đều là thiên kim nhà giàu, hoặc là phu nhân danh tiếng, hoặc là bà hai, hoặc là tiểu tình nhân quyến rũ, sẽ không có huyền võ giả nào cả. Đã đến rồi thì đương nhiên phải chơi cho đã một chút lại đi. Khặc khặc, nói xong, Yamamoto cười âm hiểm mà xoa tay chậm rãi đi đến gần thượng quan Nguyệt, khiến sự sợ hãi của thượng quan Nguyệt càng mạnh liệt. Chậc chậc, con nhỏ này nhìn đã thật, hơn nữa còn là gái trinh hiếm có, tốt hơn con lẳng lơ như xe buýt công cộng hai ngày trước nhiều. Hôm nay tôi có số hưởng rồi, khặc khặc. Taketita Sakura thấy Yamamoto bắt đầu tháo dây lưng thì biết hắn ta muốn làm gì, cô ta vội vàng ngăn cản rồi khuyên nhủ. Sư huynh, thân phận của mục tiêu đặc thù. Hiện tại anh còn không thể động vào cô ta. Hơn nữa sư phụ sớm đã nói trước, chỉ khi nào mang mục tiêu lành lặn không tổn hao gì về mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Anh thật sự chơi cô ta thì giải thích với sư phụ như thế nào? Baka, ngu ngốc, Yamamoto gắt gỏng mắng một câu, nhưng nhất thời cũng không tiến lên nữa, hiển nhiên cũng hơi kiêng kỵ. Cảm giác dương mắt trông mong nhìn mỹ nữ không chút phản kháng nằm trên giường, lại ăn không được thật là quá khó chịu. Nhất là công pháp mà hắn ta tu luyện cũng tương đối đặc thù, bình thường có nhu cầu cực lớn với đàn bà, chỉ cần tà hỏa vừa bốc lên, nếu như không làm đàn bà thì rất khó đè xuống. Tất nhiên Takeshita Sakura cũng biết chuyện này, nhìn thấy hắn ta vò đầu bứt tai, sao động khó chịu, thiếu điều nhảy dựng lên, biết lần này nếu không để hắn ta chơi một đợt thì cũng đi không được. Cô ta suy nghĩ một chút, trong mắt chuyển động, lại nói. Sư huynh, nếu không tôi đi đến phòng khác tùy tiện bắt một người phụ nữ về để anh chơi tạm trước. Thật tốt, Yamamoto vội vàng gật đầu, sau đó lại cảm thấy quá phiền phức, hắn ta nói. Sư muội, không cần làm phiền em cứ ở lại chỗ này canh chừng là được. Nói xong, hắn ta gấp gáp chạy ra khỏi phòng, cách chương.